Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 321, 321 hứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường tiểu thứ nôn mửa đến mức ngã quỵ cuối cùng cũng dừng lại. Cố Thời Mộ muốn đưa cậu lên giường nằm, nhưng Đường tiểu thứ là đứa trẻ ưa sạch sẽ, cho nên cậu đánh răng rửa mặt rất mạnh. Sau khi rửa mặt thơm tho xong, cậu mới bằng lòng lên giường. Chờ cậu nằm trên giường, hơi thở hấp hối, sức lực để mở mắt đã không còn, cậu nằm trên giường với sắc mặt tái nhợt, bất động. Đường Giả Khê ôm lấy cậu, khóc thầm trong đau khổ. Cô không muốn khóc nhưng nước mắt không kiểm soát được nữa. Cô không phải là người yếu đuối, ít khi khóc khi có chuyện, nhưng chỉ khi gặp chuyện liên quan đến con cái cô như biến thành một con người khác, không kiềm chế được nước mắt. Cố Thời Mộ chăm chú nhìn Đường tiểu thứ với đôi mắt sâu thẳm. Cố Hoài sống chết không rõ, hai đứa con trai sợ hãi, đứa nhỏ lại bị giày vò lớn như vậy. Anh ghi tất cả món nợ này trong lòng, sau này sẽ cộng thêm tiền lãi để lấy lại. Đường Giả Khê dỗ dành hai đứa trẻ, phải một lúc lâu sau mới dỗ được chúng ngủ. Cô lo lắng cho Đường tiểu thứ nên cũng không có cảm giác buồn ngủ, nhẹ nhàng vỗ về Đường tiểu thứ để cậu cảm thấy thoải mái trong giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, sờ lên trán Đường tiểu thứ, đột nhiên ngồi bật dậy. Tiểu thứ sốt rồi, trán của Đường tiểu thứ nóng kinh khủng. Cố Thời Mộ cũng không ngủ, anh bấm đèn tường ngồi dậy, đưa tay vào trong bộ đồ ngủ của Đường tiểu sơ, nhiệt độ nóng rực. Anh lập tức gọi cho Cố Vấn Đô và yêu cầu Cố Vấn Đô đến ngay lập tức. Đường Giả Khê còn gọi cho Hứa Liên Kiều. Ngay sau đó, Cố Vấn Đô và Hứa Liên Kiều lần lượt đến. Sau khi kiểm tra cho Đường tiểu thứ, Cố Vấn Đô đề nghị truyền dịch với lý do Đường tiểu thứ không chỉ sốt cao mà còn nôn rất nhiều lần khiến lượng dịch truyền không đủ và cậu có thể bị mất nước. Cố Vấn Đô nhanh chóng chuẩn bị chất lỏng và yêu cầu Đường Giả Khê nắm tay Đường tiểu thứ để ngăn cậu lộn xộn. Đường Giả Khê muốn nhìn nhưng lại không dám, trái tim co rút lại thành một quả bóng. Cây kim đâm vào trong da của Đường tiểu thứ, Đường tiểu thứ run lên kịch liệt mở mắt kêu lên. Mẹ, nước mắt của Đường Giả Khê trào ra. Cô ôm lấy Đường tiểu thứ và nhẹ nhàng dỗ dành. Tiểu thứ ngoan, đừng sợ, mẹ ở đây. Tiểu thứ bị sốt cần truyền dịch. Bác sĩ đang ghim kim cho tiểu thứ. Tiểu thứ, con đừng cử động nhé. Đường tiểu thứ hoàn toàn sững sờ, cậu nhìn vào mắt Đường Giả Khê, muốn khóc cũng không dám khóc. Mẹ, đau quá, trái tim của Đường Giả Khê như đã tan nát. Cô ôm chặt đứa trẻ vào lòng, dỗ dành. Không sao đâu, con yêu, chỉ đau một chút rồi sẽ ổn thôi. May mắn thay, kỹ thuật của Cố Vấn Đô rất tốt, một cây kim đã được đưa vào mạch máu. Sau khi dán miếng dán truyền dịch, Đường Giả Khê nắm tay Đường tiểu thứ và dỗ dành. Tiểu thứ đừng sợ, mẹ đang nắm tay tiểu thứ. Sau khi truyền xong, tiểu thứ sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. Mẹ, Đường tiểu thứ tiến sát vào trong lòng cô. Con đau đầu, Cố Thời Mộ ngay lập tức nói. Bố xoa bóp cho con. Anh vươn tay đè thái dương của Đường tiểu thứ, nhẹ nhàng xoa bóp cho Đường tiểu thứ. Cảm ơn bố, Đường tiểu sơ thì thào cảm ơn, nhìn quả bóng nhỏ mềm mại rúc vào trong vòng tay Đường Giả Khê, ngoan ngoãn cảm ơn, Cố Thời Mộ không khỏi cảm thấy chua xót. Tiểu thứ, nhắm mắt lại ngủ đi, khi tỉnh lại sẽ không còn đau nữa. Bố, Đường tiểu thứ nhìn anh nói nhỏ, con khát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chấm, dì đi rót nước cho con. Hứa Liên Kiều lập tức rót một cốc nước có pha thêm đường và muối để bổ sung chất điện giải cho cậu. Đường tiểu thư uống vài ngụm liền cảm thấy buồn nôn trở lại, vì vậy Cố Vấn Đô vội vàng mang một cái chậu tới. Đường tiểu thư nôn tốc nôn tháo, đột nhiên bật khóc. Đường Giả Khê không khỏi hoảng sợ. Bé con, sao vậy? Đau ở đâu? Đường tiểu thư khóc nói. Bẩn quá, tiểu thư bẩn quá. Đường Giả Khê không biết nên cười hay nên khóc. Cả hai cậu con trai của cô đều thích sạch sẽ, cậu con trai nhỏ của cô ghét bỏ chính mình vì nôn mửa trong phòng ngủ. Cô nhanh chóng dỗ dành. Không sao đâu tiểu thứ bị bệnh, bệnh nhân đều như thế này, khi tiểu thứ khỏe thì sẽ không sao nữa. Cố Thời Mộ cũng nói, không sao tiểu thứ nôn xong thì súc miệng tiểu thứ sẽ lại sạch sẽ ngay. Sau khi chỉ uống vài ngụm nước, Đường tiểu thứ đã nôn mửa trong vài phút và cơ thể dường như co giật. Đường Giả Khê cảm thấy đau khổ và sợ hãi. Nếu không có Hứa Liên Kiều và Cố Vấn Đô luôn nói rằng mọi chuyện sẽ ổn, cô nhất định sẽ đưa Đường tiểu thứ đến bệnh viện. Sau hơn 10 phút, Đường tiểu thứ không còn cảm giác buồn nôn và khó chịu nữa, nằm trong vòng tay của Đường Giả Khê và nói với Cố Thời Mộ. Bố, con xin lỗi, tiểu thứ đã trì hoãn việc nghỉ ngơi của bố rồi. Lần này, Cố Thời Mộ không khỏi giờ khóc giờ cười. Anh chạm vào mặt Đường tiểu thứ, nói bậy bạ gì thế? Tiểu thứ là con của bố nên chăm sóc cho tiểu thứ chứ. Con không muốn gây rắc rối cho bố. Đường tiểu thứ nhìn Cố Thời Mộ và nói nhỏ. Tiểu thư muốn trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, có ngoan thì bố mới thích bố, con muốn bố cũng thích con. Cố Thời Mộ nghe vậy, trong lòng rất buồn và đau khổ, anh véo mặt Đường tiểu thư, nhẹ giọng nói. Sao con lại ngốc như vậy? Con là con của bố, dù con có thế nào đi nữa, bố cũng sẽ thích con. Thật sao? Đường tiểu thư bất an xác nhận, bố thật sự sẽ thích anh em con, vĩnh viễn không rời bỏ chúng con sao? Con và anh trai đều rất thích bố. Tất nhiên là thật, Cố Thời Mộ vừa nói vừa xoa đầu bé nhỏ của cậu. Chúng ta là một gia đình, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Đường tiểu thư rất vui khi được anh dỗ dành, mím môi cười ngọt ngào với anh. Trái tim Cố Thời Mộ vừa chua xót vừa mềm nhũn, sờ sờ gò má của cậu. Đói bụng không, có muốn ăn gì không? Đường tiểu sơ lắc đầu. Bố, con mệt quá. Cậu nâng bàn tay nhỏ không có truyền dịch sờ lên mi mắt. Rất nặng, lúc nào cũng muốn rơi xuống. Tiểu thư buồn ngủ rồi, ngủ một giấc đi. Cố Thời Mộ đưa tay lên che mắt cậu bé. Ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ đi, tỉnh lại sẽ không sao nữa. Đường tiểu thư kêu một tiếng. Ồ, và ngay sau đó không còn âm thanh nữa. Khi Cố Thời Mộ bỏ tay ra, cậu bé đã ngủ rồi. Sau khi Đường tiểu thư được truyền hết chất lỏng và cơn sốt hạ xuống, Hứa Liên Kiều và Cố Vấn Đô rời đi. Đã rất muộn rồi, nhưng Cố Thời Mộ và Đường Dạ Khê không hề cảm thấy buồn ngủ. Một lúc lâu sau, Cố Thời Mộ hỏi Đường Dạ Khê. Trước đây hai đứa nhỏ bị bệnh, đều là một mình em chăm sóc chúng sao? Đúng vậy, Đường Dạ Khê nói, nếu có Kiều Kiều, cô ấy sẽ giúp em, nhưng cô ấy hay đi vắng quanh năm. Khi Tiểu Sơ và Tiểu Thứ bị ốm, cô ấy thường không ở đó. Tương lai sẽ không xảy ra chuyện đó nữa. Cố Thời Mộ nhìn cô, tương lai anh sẽ chăm sóc các em, mấy năm nay vất vả cho em rồi, Cách Trương.